Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 123, đồng thời phong đi. Phòng thay đồ bên trong hơi có chút ồn ào, mọi người đều đang bàn luận hiệp một thi đấu, phát biểu từng người cái nhìn, hoặc là kiến nghị cái khác đội hữu sao làm sẽ tốt hơn. Chỉ có Fernandez ngồi ở hắn vị trí của mình, cúi đầu đùa bỡn trong tay khăn mặt, phảng phất lại trở về gia nhập liên minh đội bóng ban đầu cái kia không hợp quần dáng vẻ. Hắn còn đang vì mình hiệp một bỏ mất cái kia chứng đau mà hối hận. Hết thảy cầu thủ đều đi vào, đan cái cuối cùng tiến vào phòng thay đồ, môn sau lưng hắn đóng lại, bên ngoài huyên náo thanh trong nháy mắt mất tung ảnh. Nghe thấy bên trong phòng thay đồ đột nhiên yên tĩnh lại. Fernandez biết ai tới, liền hắn vùi đầu đến càng thấp hơn. Trải qua nửa cái nhiều mùa giải ở chung, hắn đã thăm dò thủ lĩnh tính khí. Đội bóng bản có cơ hội dẫn trước kết thúc hiệp 1. Nhưng bởi vì chính mình sai lầm, mà tiếp thu thế hòa kết quả, vị này Nottingham Forest quốc vương nhất định sẽ phi thường bất mãn. Như vậy một trận bão thức thoá mạ là chạy không được. Làm cầu thủ, Fernandez không phải một cái thích cùng huấn luyện viên trưởng tranh luận người. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể lựa chọn chính mình yên lặng chịu đựng loại này trách cứ. Đan sau khi vào nhà biểu cảm trên gương mặt nói cho những người khác hắn muốn mắng người. Tầm mắt của hắn ở bên trong phòng thay đồ quét một vòng. Cuối cùng rơi vào cái kia cúi đầu không chết làm trong tay khăn mặt tiểu tử trên người. Kỳ thực ở Fernandez đem bóng đá bắn ném thời điểm hắn chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc. Nhưng nhìn đến Fernandez dĩ nhiên không có lựa chọn tiếp tục chạy đi sút bồi. Mà là đứng tại chỗ ảo não. Hắn trong lòng liền đằng một hồi một luồng không tên hỏa lên. Ta có thể cho phép ngươi xạ thuật không tinh hoặc là vận khí không được. Thế nhưng ta không muốn nhìn thấy như ngươi vậy một bộ chó rơi xuống nước cảnh tượng thê thảm. Bởi vậy, hắn rất thưởng thức sau khi Ibercivic làm xông lên quay về cúi đầu không nói Fernandez một trận rít. Gào, đầy đủ biểu đạt bất mãn. Đan cũng sẽ không cho là loại hành vi này sẽ ảnh hưởng đội bóng hài hòa. Ngược lại, hắn cảm thấy nếu như đội bóng bên trong người người cũng giống như Ibercivic nói như vậy. Này phòng thay đồ bầu không khí đem hài hòa không thể sẽ cùng hài. Ta cần chính là một nhánh khát vọng theo đuổi thắng lợi đội bóng. Mà không phải vì hài hòa mà hy sinh đi một ít quý giá nhất đồ vật đội bóng. Đan trực tiếp hướng đi Fernandez. Ở hắn trước người dừng lại. Đem hắn bao phủ ở chính mình trong bóng tối. Matthias, ngươi xem ra ở ảo não. Ngươi ở ảo não cái gì? Hắn không sợ Fernandez nghe không hiểu. Đến nước Anh hơn nửa năm. Tuy rằng tiếng Anh còn chưa lưu loát. Nghe tổng không có vấn đề gì. Thủ lĩnh hỏi lời không thể không đáp. Fernandez cúi đầu dùng đơn giản tiếng Anh trả lời. Cái kia bóng. Không tiến vào. Vẻn vẹn là cái kia sao? Fernandez không biết thủ lĩnh đang nói cái gì. Hắn hiệp một cũng chỉ có cơ hội đó đáng giá ảo não. Thời điểm khác biểu hiện của hắn đúng quy đúng củ, cũng không có phạm sai lầm. Kỳ thực ta không để ý cái kia bóng có hay không tiến vào. Đan lắc đầu một cái. Ta thật sự không để ý. Dù sao chúng ta hiện tại có một cái sân khách ghi bàn. Theo thanh âm của hắn ở phòng thay đồ bên trong vang lên đến. Những người khác sự chú ý đều tìm đến phía hắn cùng Fernandez. Biểu hiện của ngươi lại làm cho ta rất thất vọng. Matthias, Đan đứng, Fernandez ngồi, hắn không có cúi người nói với Fernandez những này, mà là kiên trì eo, nhìn xuống đối phương, ta cũng không để ý có hay không ghi bàn, ta quan tâm chính là ngươi biểu hiện ra thái độ, nhìn một cái ngươi bắn ném cước thứ nhất sau khi là làm thế nào, đứng tại chỗ, hai tay ôm đầu, ngươi bị khủng bố chủ nghĩa phần tử tập kích à, Đan đột nhiên tăng cao âm lượng. Cứ việc có chuẩn bị tâm lý, phòng thay đồ tất cả mọi người đều vẫn là không nhịn được trái tim đột nhiên nhảy một cái. Thật giống như là chạy ở sóc này trên sơn đạo ô tô. Ầm địa một hồi, người bên trong xe đều đụng vào đầu. Đan nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Fernandez. trong mắt thậm chí có thể phun ra lửa. Chỉ cần bóng vẫn không có ra ngoài, ngươi liền muốn cho ta xông lên sút bồi. Dù cho ngươi một cước đem bóng đá đến ngoài không gian, ta cũng sẽ không có bất kỳ bất mãn. Nếu như đối phương cướp trước một bước bắt được bóng, ngươi liền cho ta đem hắn liền người dẫn bóng đá đến ngoài không gian. Bị tính khí không tốt thủ lĩnh mắng, Fernandez vùi đầu đến càng thấp hơn. Đan liền không ưa loại này đạo đức. Hắn duỗi ra hai tay, đột nhiên đem Fernandez từ chỗ ngồi quăng lên, ngẩng đầu lên. Chỉ có điều một bóng không tiến vào, có gì đặc biệt địa a? Mặc kệ lúc nào cũng phải tràn ngập đấu trí. Đấu trí? Đấu trí là cái gì? Đấu trí chính là chết không chịu thua. Chính là người khác nói ngươi là rác rưởi, ngươi muốn xông lên quất bọn họ. Chính là đừng hắn mẹ cho ta cúi đầu không lên tiếng. Đường có chút bận tâm đan trái tim. Hắn ở bên cạnh ho khan một tiếng. Không nghĩ tới đan quay đầu lại lườm hắn một cái. Ngươi cảm mạo à? Đường. Ây. Không. Đường biết lúc này hắn vẫn là không nói lời nào tốt hơn. Đối với. Xin lỗi. Thủ lĩnh. Fernandez vội vàng xin lỗi. Thiếu hắn mẹ đến cái trò này. Ngươi đối với ta nói xin lỗi làm gì? Đấu trí không phải là người khác mắng ngươi. Ngươi liền quỳ xuống đến cầu xin. Ngươi phải làm gì? Ngươi phải làm gì? Tuy rằng Fernandez cũng không có ở Nottingham Forest ở lại rất lâu, thế nhưng hắn cũng ít nhiều rõ ràng chính mình nên làm cái gì. Liền hắn ngẩng đầu lên. Ta sẽ cố gắng ở hiệp 2 bù đắp sai lầm này. Thủ lĩnh. Đan buông ra Fernandez vai, còn vỗ vỗ hắn, trên mặt phảng phất tháng 6 địa thiên như thế, trong nháy mắt âm chuyển tình. Rất tốt, xem ra ngươi rõ ràng. Tuy rằng đan mắng lên người đến không chút lưu tình, thế nhưng thay cái góc độ, nếu như ngươi không đưa cái này coi như là mắng, hay là thì sẽ không khó chịu như vậy. Hắn kỳ thực là ở kể cho ngươi đạo lý, thế nhưng ngữ khí càng kịch liệt, động tác càng khuếch đại, cảm tình càng phong phú, thủ đoạn càng cực đoan mà thôi. Cho Fernandez nói đạo lý, sau khi đan xoay người nhìn bên trong phòng thay đồ những người khác. Hiệp 1 nói tóm lại các ngươi làm rất tốt. Chúng ta đạt được một cái sân khách ghi bàn. Cái kia mất bóng mà. Hắn nhìn lướt qua Job út. Không phải các ngươi bất cứ người nào sai. Hắn chú ý tới út bộ mặt bắp thịt nhúc nhích một chút. Trong lòng hắn vui vẻ. Bất quá chúng ta cần làm một ít điều chỉnh. Xem ra Quaresma ngày hôm nay trạng thái rất tốt. Nếu như Mourinho là người thông minh, hiệp 2 hắn nhất định sẽ đại Gary dùng đất. Chúng ta cần thiết phải chú ý đối với hắn nhìn chăm chú phòng thủ. Gió, ta nhớ rằng ngươi là ở bên phải chứ? Út gật gù, là đĩa. Hai tiền vệ trụ bên trong. Út lệch hữu, Thiago lệch trái. Hiệp 2 ngươi cùng Thiago đổi một hồi vị trí. Đến bên trái, phòng thủ thời điểm, trợ giúp Ban cùng Fernandez đem Quaresma hạn chế ở đường biên. Đây là út hy vọng nhất nghe được một câu nói. Hắn trả lời âm thanh thậm chí đều có chút đại. Được rồi, Đan đương nhiên biết út trong lòng là nghĩ như thế nào đĩa. Vì lẽ đó hắn bổ sung một câu. Tận lực đừng phạm quy, tuyệt đối không cho ăn bài. Tuy rằng út hiện tại đã ăn rất ít đến những người vô vị địa bài, nhưng đan hay là muốn lần thứ hai đặc biệt căn dặn một hồi. Để út đối với nhìn chăm chú phòng thủ Quaresma tràn ngập đấu trí là một thanh kiếm hai lưỡi. Không cẩn thận khả năng hoa đến đầu ngón tay của chính mình. Vậy coi như cái được không đủ bù đắp cái mất. Mọi người, Inter Milan muốn đánh chúng ta địa phòng thủ phản công. Vì lẽ đó hiệp 2 các ngươi cần so với hiệp 1 càng chú ý phòng thủ. Chúng ta vừa lên đến trước tiên phòng thủ, cùng Inter Milan ở giữa sân từ từ mài. Tình thế đối với chúng ta có lợi, chỉ cần bọn họ chậm chạp không thể vào bóng. Như vậy theo thi đấu thời gian đẩy thệ, bọn họ sẽ càng thêm nôn nóng. Đến thời điểm sẽ bị Mourinho chiến thuật đều ném qua một bên. Khi đó chính là cơ hội của chúng ta. Pepe đứng ra hỏi, thủ lĩnh, ngươi là nói hiệp 2 chúng ta phòng thủ phản công sao? Đan đánh búng tay, không sai, làm đàn ở phòng thay đồ bên trong cho Fernandes giảng đạo lý. Thời điểm Mourinho thì lại đang bận cho các cầu thủ nói hiệp 2 chiến thuật điều chỉnh. Hiệp 1-1, một điểm số tuy rằng bao hàm nhất định ngẫu nhiên thành phần, nhưng cũng rất có thể nói rõ vấn đề. Mourinho hắn liền phát hiện một cái. Nếu như còn nắm lão ánh mắt xem Tony Dunn cùng hắn địa Nottingham Forest, như vậy cuộc tranh tài này Inter Milan khả năng phải bị thiệt thòi. Lão ánh mắt là cái gì đây? Chính là chỉ Tony Dunn, bản thân của hắn cùng đội bóng của hắn đều rất không am hiểu trận địa chiến. Làm đối phương cố thủ phản kích tới đối phó Forest thời điểm, Tony Dunn cùng hắn các cầu thủ liền hết đường xoay sở. Chỉ có thể dựa vào một ít đá phạt cùng vận khí đến thắng được thi đấu. Tối thiểu tập quán này ở Mourinho rời đi nước Anh trước là không có đến cái gì cải thiện đĩa. Thế nhưng từ này hiệp 1 đến xem, bây giờ Nottingham Forest đã xong đều không còn không am hiểu đánh trận địa chiến vấn đề. Đan cái này có chút đặc thù, cây Giáng sinh là đánh trận địa chiến địa lựa chọn tốt nhất. Trận địa chiến thời điểm lần thứ nhất tấn công thường thường đều không quan trọng. Trọng yếu chính là hai lần tấn công, ba lần tấn công. Ở phương diện này, Nottingham Forest hiện tại giữa sân liền có thể tương đối dễ dàng làm được. Giữa sân có độ dày, tấn công thì có cấp độ, phòng thủ thời điểm cũng có thọc sâu. Cũng không gặp một lần tấn công kết thúc liền bị đối phương đánh phản kích. Cũng sẽ không bị đối phương đột phá một điểm liền đột phá một mặt. Xem bọn họ vây quanh Inter Milan một hiệp đánh thời điểm, thật là có đội mạnh phong độ. Nếu như hiệp 2 để Forest tiếp tục như thế tiếp tục đánh, Mourinho không có thể bảo đảm Inter Milan có thể hay không chống đỡ. Vì lẽ đó nhất định phải làm ra thay đổi. Hắn suy đoán Dan ở hiệp 2 sẽ không kiên trì đè lên Inter Milan đánh địa chiến thuật. Đổi vị suy nghĩ một hồi, nếu như hắn Mourinho nằm ở Dan tình thế bây giờ, cũng sẽ bỏ qua tiếp tục vây công Inter Milan. Như vậy gặp cho phía sau chính mình lưu lại quá nhiều lỗ hổng, làm cho đối phương ung dung đánh phản kích. Ngoặc kép chấm chấm. Hiệp 2 Nottingham Forest thế tiến công hẳn là sẽ không xem hiệp 1 như vậy mãnh. Vì lẽ đó đến phiên chúng ta tấn công. Mặt khác chú ý chúng ta phía sau chính mình. Các ngươi đều nhìn thấy sự phản kích của bọn họ có bao nhiêu sắc bén chứ. Hiệp 2 các ngươi còn có thể kinh thường gặp được địa. Phải chú ý bọn họ địa hai cái đường biên. Chú ý bọn họ phản công nhanh. Chúng ta cũng phải tăng cường đường biên tấn công. Dùng chúng ta địa tấn công đến áp chế bọn họ tấn công. Nói tới chỗ này, hắn liếc mắt nhìn qua Quaresma, Bồ Đào Nha đồng hương trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn. Chính đang lắng nghe huấn luyện viên trưởng bố trí. Một cuộc tranh tài có thể thay đổi một cái cầu thủ vận mệnh sao? Mourinho cảm thấy chuyện như vậy không quá đáng tin. Thế nhưng cuộc tranh tài này hắn xác thực cần phải mượn Quaresma sức mạnh. Hắn nói muốn coi trọng đường biên tấn công. Quaresma cũng là hai cái đường biên một trong. Nghĩa bóng rất rõ ràng. Quaresma hiển nhiên vì là huấn luyện viên trưởng biểu hiện ra ý tứ mà cảm thấy hưng phấn. Hắn ở Inter Milan mấy cái mùa giải đều là biên giới nhân vật. Hắn nắm giữ xuất thần nhập hóa cước pháp nhưng không cách nào dùng để chinh phục huấn luyện viên trưởng. Điều này làm cho hắn rất thất vọng. Bây giờ trận này đối với Nottingham Forest Champions League vòng knockout nói không chắc là cơ hội tốt. Tiểu Mancini bị thương vắng chỗ có thể là thượng đế sắp xếp cũng nói không chắc. Chỉ cần mình duy trì trạng thái như thế này cùng thế, coi như sau đó người Brazil khỏi bệnh trở lại, phỏng chừng cũng chỉ có thể cho mình đánh thay thế bổ sung. Như vậy tương lai để Quaresma rất hưng phấn. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, hy vọng hiệp 2 mau nhanh bắt đầu rồi. Có điều Mourinho cũng đối với Quaresma đưa ra yêu cầu của chính mình. Ricardo, người không muốn đem vị trí của chính mình hạn định ở đường biên. Ta biết người yêu thích ở đường biên dẫn bóng cảm giác. Nhưng là cuộc tranh tài này ngươi muốn càng linh hoạt một ít. Hai cái đường biên cùng chung lộ cũng có thể. Quaresma gật gù biểu thị tự mình biết. Kẻ ngu si mới gặp lắc đầu phản đối đây. Nói với Quaresma xong sau khi, Mourinho bắt đầu đưa ánh mắt đầu hướng hết thảy người. Cuộc tranh tài này trọng điểm là ở chúng ta không tiếp tục mất bóng điều kiện tiên quyết tranh cãi. Nữa lấy ghi bàn, các ngươi phải nhớ kỹ. 1-1 điểm số là tuyệt đối không được. 2-2, 3-3 cũng không được. Nhất định phải thắng. Hơn nữa không thể để cho bọn họ lại ghi bàn. Bằng không chúng ta ưu thế sân nhà không có chút ý nghĩa nào. Tony Dunn cùng hắn Nottingham Forest muốn báo thù. Mặc kệ hắn nghĩ như thế nào. Cũng mặc kệ người khác nói thế nào. Tình huống bây giờ là gây bất lợi cho chúng ta. Chúng ta đã đến trên vách đá treo leo. Nếu như không cẩn thận, sẽ trượt chân té xuống. Đều cho ta cẩn trọng một chút. Mourinho cuối cùng này mấy câu nói bằng uyển chuyển thừa nhận trước hắn sai lầm. Hắn đã từng nói để các cầu thủ không cần để ý đây có phải hay không là một hồi Nottingham Forest. Báo thù chiến, coi như là một hồi phổ thông thi đấu đến đá được rồi. Thế nhưng hiện tại hắn phát hiện, đây là căn bản không thể. Nếu như thật sự coi là một chàng phổ thông thi đấu, như vậy đội bóng của hắn liền thua chắc rồi. Bởi vì thi đấu từ lúc trước cãi nhau bắt đầu, cũng sớm đã bị Tony Dunn kéo vào hắn quỹ đạo. Tony Dunn tựa hồ có một loại ma lực, có thể để cho bị hắn tiếp xúc qua người theo hắn đồng thời phát rồ. Bây giờ, Mourinho cũng chỉ có thể theo hắn phong, để các cầu thủ biết được cuộc tranh tài này cùng dĩ vãng những người phổ thông thi đấu không giống nhau. Tại sao không giống nhau? Không phải là bởi vì bọn họ từng ở hai cái mùa giải trước bạo bọn họ đầu. Cái kia căn bản chỉ là đan dùng để đánh tâm lý chiến cớ cùng danh nghĩa. Không giống nhau nguyên nhân rất đơn giản, nhân vì là đối thủ của bọn họ là Tony Dunn. Cầu vote 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vote 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vote 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.